Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 910 cục bột nhỏ, nhị, đương thần thức ở Tây Môn Ly trong cơ thể tiêu tán sau. Bên ngoài Tư Mã U Nguyệt mới mở mắt, tìm được nguyên nhân sao? Tây Môn Phong hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói. Cụ thể tình huống trong chốc lát nói, trước chờ Ly Nhi tỉnh lại, trong tình huống bình thường, linh sư sẽ không trước mặt người khác tu luyện, bởi vì tiến vào tu luyện sẽ tiến vào một loại khác trạng thái. Nếu bị đánh gãy, đối tu luyện không tốt, hơn nữa cũng tương đối nguy hiểm. Ở Ni Tây Môn Ly là đối Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong yên tâm. Mới có thể ở bọn họ trước mặt tiến vào tu luyện trạng thái. Tư Mã U Nguyệt dứt lời hạ không lâu, Tây Môn Ly liền đã tỉnh. U Nguyệt thần thức tan đi, nàng liền cảm giác được, chẳng qua cũng muốn đêm này một vòng thiên đi xong, cho nên mới chậm một chút. Đại tỷ, nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, Ly Nhi, ngươi cảm giác được trong cơ thể có khế ước thú sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, khế ước thú, Ly Nhi khi nào có khế ước thú? Nàng vừa hỏi, Vu Lăng Vũ bọn họ không cảm thấy cái gì, mới vừa tiến vào dịch thẩm lại kinh ngạc kêu lên. Tây Môn Ly gật gật đầu, nói, ta cảm giác được, xác thật là giống cùng cái gì linh thú có một loại đặc biệt liên hệ. Nguyệt Nhi, đây là có chuyện gì? Ly Nhi trong cơ thể như thế nào sẽ có cái gì khế ước thú? Dịch thẩm hỏi, Ly Nhi nhiều năm như vậy thực lực chưa từng tiến bộ. Ta liền cho nàng kiểm tra rồi một chút thân thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa rồi ta ở nàng trong cơ thể nhìn thấy một cái cục bột. Nó nói nó cùng Ly Nhi có khế ước quan hệ. Ly Nhi mấy năm nay hấp thu đến trong cơ thể linh lực đều bị nó hấp thu, cho nên mới sẽ không chướng. Thật sự có cái gì a? Tiểu thất kêu lên. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nếu tìm được nguyên nhân vậy là tốt rồi. Là Mani Tây Môn Phong nói, bất quá này hấp thu linh lực khế ước thú là thứ gì? Ly Nhi trong cơ thể cục bột nhỏ nhịn không được phiên cái xem thường. Hai huynh muội này giống nhau, như thế nào đều nói đồ vật. Nó nói nó còn không có thành hình, cho nên không có được đến truyền thừa. Nó chính mình cũng không biết là cái gì, chính mình là cái gì linh thú. Tư Mã U Nguyệt nói, đúng là bởi vì nó còn không có thành hình, cho nên Ly Nhi không cảm giác được nó tồn tại. Kia cục bột dựa hấp thu Ly Nhi linh lực đạt được lực lượng, chính là như vậy, Ly Nhi làm sao bây giờ? Dịch thẩm nói, Tư Mã U Nguyệt đem được đến tin tức đều nói một chút. Đại gia biết được này không phải vĩnh cửu sự tình, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đã có thời gian. Tốt xấu là có cái hy vọng, dịch thẩm nói. Hơn nữa về sau cũng sẽ gấp đôi phản hồi lực lượng. Tương đương hiện tại tu luyện là về sau gấp 2, nếu kia cục bột là hấp thu, Ly Nhi hấp thu linh lực, kia dùng mặt khác biện pháp cũng là có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Trợ giúp tu luyện đan dược, linh thạch gì đó hẳn là đều có thể, nàng hiện tại không thiếu chính là mấy thứ này. Thử một lần, Tây Môn Phong nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt cho Tây Môn Ly một cái linh thạch, làm nàng trước tu luyện thử xem. Monster Tây Môn Ly lấy quá linh thạch, bắt đầu hấp thu bên trong chất chứa linh lực. Cảm giác được những cái đó linh lực tới rồi đan điền phụ cận sau giống nhau biến mất không thấy. Rời khỏi tu luyện, cao hứng nói, cái này có thể, vậy ngươi thử lại cái này. Tư Mã U Nguyệt cầm một viên đan dược cho nàng. Tây Môn Ly đem đan dược ăn xong, nhắm mắt lại tu luyện, được đến tương đồng kết quả, xem ra đều có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, Như vậy liền dễ là Money cũng không biết kia khế ước thú là thứ gì. Cư nhiên sẽ là cái dạng này. Tiểu Thất đôi tay chống ở trên bàn, tò mò mà nói, là cái gì? Chờ nó thành hình chẳng phải sẽ biết? Tư Mã U Nguyệt nói, trong lòng tò mò, tưởng sớm một chút biết sao. Tiểu Thất nói, xác thật khá tò mò. Dịch Thẩm nhìn Tây Môn Ly, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không biết nàng trong cơ thể thế nhưng có một con khế ước thú. Biết không là chính mình không thể thăng cấp. Tây Môn Ly tâm tình thật cao hứng, cả ngày bên miệng đều treo tươi cười. Bởi vì có việc, Tư Mã U Nguyệt ở trong sơn cốc ngây người mấy ngày liền rời đi. Nói chờ đoạn trường cốc sự tình xử lý tốt liền tiếp đại gia qua đi. Trước khi đi thời điểm mang đi Tây Môn Ly, Tiểu Thất vẫn là kia phó giả dạng. Bất quá Vu Lăng Vũ cùng Tây Môn Phong đều thay đổi bộ dáng, làm người nhận không ra nguyên lai thân phận. Vu Lăng Vũ là vì không cho người khác nhận ra thân phận của hắn, rước lấy phiền toái. Tây Môn Phong là vì né tránh tông chính gia tộc cùng Âm Dương Cung tầm mắt. Ở trên đường, U Nguyệt mang theo đại gia đi linh hồn trong tháp. Tây Môn Ly ngay từ đầu nhìn đến cảnh sắc biến đổi, còn tưởng rằng là đi Mặc Liên tiểu giới. Chính là nhìn kỹ, phát hiện nơi này cùng tiểu giới không giống nhau. Đại tỷ, đây là nơi nào? Nàng nhìn đến linh hồn trong tháp tài nguyên, kinh ngạc hỏi, đây là linh hồn tháp, là ta không gian. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này linh lực nồng đậm một ít, thời gian trôi đi mau nhiều, bên ngoài một ngày, nơi này 10 ngày, cho nên ở chỗ này tu luyện, làm ít công to, hơn nữa yêu cầu cái gì, tiểu linh tử có thể trực tiếp cho ngươi, sẽ phương tiện rất nhiều. Tiểu linh tử, Tây Môn Ly muốn hỏi tiểu linh tử là ai, còn không có hỏi. Liền nhìn đến một cái tiểu oa nhi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nghe được Tư Mã U Nguyệt đối hắn nói, tiểu linh tử, ly nhi mặt sau ở chỗ này bế quan, ngươi chú ý một chút tình huống của nàng tốt. Nguyệt Nguyệt, tiểu linh tử nói. Nhìn đến Tây Môn Ly tò mò đôi mắt, U Nguyệt giải thích nói, tiểu linh tử là linh hồn tháp khí linh, cho nên ngươi có cái gì yêu cầu, ở chỗ này hắn đều có thể vì ngươi làm được. Cư nhiên còn có khí linh. Linh hồn tháp kỳ diệu, ngươi mặt sau có thể chậm rãi cảm thụ. Dù sao về sau có rất nhiều thời gian, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nơi này còn có chút người ở nhưng là hiện tại đang bế quan. Ngươi mặt sau cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Bọn họ là ta trưởng bối, ta sẽ không đi giảo bọn họ, Tây Môn Ly nói. Tư Mã U Nguyệt mang nàng ở linh hồn trong tháp dạo qua một vòng, dàn xếp hảo nàng sau mới đi ra ngoài. Trở lại tệ thành, bọn họ đi nhớ Nguyệt lâu, Tân Mặc thuận tiện mang nàng nhận thức một chút nơi này trưởng quầy. Về sau nàng ở tệ thành rất nhiều chuyện đều yêu cầu dựa bọn họ tới làm. Hiện tại nhận thức một chút, phương tiện về sau phân phó. Nếu không ta đem phủ cận thành thị trưởng quầy đều gọi tới đi, Tân Mặc nói. Không cần, có chuyện gì ta tìm nơi này là được. Ngươi bận rộn như vậy, đã bồi ta nhiều như vậy thiên, ta đã thực cảm kích. Tư Mã U Nguyệt uyển cự, nhiều mấy ngày cũng không quan hệ, ngươi muốn ở chỗ này kiến thế lực nói, về sau có không ít sự tình muốn bọn họ làm. Ni Tân Mặc kiên trì, làm người đi đem nhớ Nguyệt lâu trưởng quầy đều gọi tới. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản chỉ là tới kêu Thạch Thiên Chi đi đoạn trường cốc, không nghĩ tới cuối cùng lại thành nàng cùng nhớ Nguyệt lâu trưởng quầy nhóm gặp mặt, sẽ chờ nàng gặp qua bọn họ sau lại xuất phát đi đoạn trường cốc. Thời điểm đã vài thiên về sau, Tân Mặc đi trở về, Tuy rằng hắn rất muốn đi theo nàng cùng đi giải quyết Đoạn Trường Cốc sự tình, nhưng là hắn gần nhất Tần gia cũng ra một ít vấn đề, sự tình tương đối nhiều, hắn không thể không trở về. Tư Mã U Nguyệt đem hắn tiễn đi, cùng Thạch Thiên Chi cùng nhau đứng dậy đi Đoạn Trường Cốc. Hết chương.